nhưng mấy chục năm trời y hành động nghiêm cẩn vẫn bảo toàn được uy danh. Không ngờ suốt đời thận trọng bữa nay chỉ sơ hở một chút mà bị thất bại về tay một thiếu nữ. Lam Tần mất binh khí rồi vội tiến lại mấy bước rút thanh trường kiếm ở bên yên ngựa của mình. Nguyên Y là người phòng xa, cả trường kiếm cũng đem theo thêm một thanh. Bỗng thấy bạch quang lấp loáng, Viên Tử Y liền thanh trường kiếm trong tay ra, hai kiếm đụng nhau bật ra những tiếng choang choảng, thanh trường kiếm của Lam Tần ở trên không bị đứt làm hai đoạn. Những người bàn quan đồng thanh hoan hô. Viên Tử Y dùng thủ pháp chặt kiếm tuyệt diệu không thi hai thanh kiếm ở trên không chẳng có chỗ nào kê cho vững, làm sao chặt gãy thanh trường kiếm bằng thép nguyên chất được. Nàng dùng thủ pháp này cốt để lóa mắt mọi người, cũng như diễn kịch dở trò lạ khách bàn quan chẳng hề không hoan hô. Tiếng hoan hô nổi dậy là khiến cho Lam Tần phải tức giận, có đấu nữa cũng khó bề thủ thắng. Quả nhiên Lam Tần ngẩn người ra một chút rồi biến đổi sắc mặt. Viên Tử Y tiến lên một bước, vung kiếm đâm tới trước ngực Lam Tần, miệng hô: Tào Quốc Cửu Phách Bản. Lam Tần đưa kiếm lên gạt đánh choang một tiếng, thanh trường kiếm này lại gãy làm hai đoạn. Đây vẫn là thủ pháp xảo diệu của Viên Tử Y, tuy nàng ra chiêu bằng Bát Tiên kiếm pháp, nhưng lúc song kiếm giao nhau một chút và đã biến chiêu. Lam Tần phóng kiếm vào khoảng không rồi bị đối phương đánh cho một đòn bất ngờ, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Vừa vận kình xong thì thanh kiếm đã bị gãy rồi. Nói một cách khác thì chẳng hơn gì y cầm ngang thanh kiếm để mặc đối phương chém xuống. Viên Tử Y nóng ruột, ra chiêu như sấm sét, kế này chưa xong đã tính kế khác, khiến người ta không thể đề phòng cho xiết được. Khách bàn quan thấy thiếu nữ xinh đẹp chặt đứt liền hai kiếm, lại hoan hô như sấm dậy. Lam Tần tính thầm trong bụng: con nhỏ này tuy chưa thể thắng ta bằng Bát Tiên kiếm, nhưng võ công thị rất rộng rãi lại kỳ bí khôn lường, ta còn đấu nữa với thị cũng bằng vô ích. Y thấy Viên Tử Y vẻ mặt nhân đắc ý liền nhảy xuống ngựa chắp tay nói: tại hạ rất khâm phục, rất khâm phục. Y cúi xuống lượm ba khúc kiếm gãy lên hỏi: nay tại hạ về làng suốt đời không nhắc đến kiếm thuật nữa, nhưng nếu người ta hỏi tại hạ vị thua về tay anh hùng hào kiệt nào thì tại hạ trả lời làm sao? Viên Tử Y đáp: tiện thiếp họ Viên, tên gọi Tử Y, còn danh hiệu gia sư. Nàng dắt ngựa đến bên Lam Tần ghé tai nói nhỏ mấy câu. Lam Tần nghe rồi sắc mặt biến đổi, bao nhiêu nét buồn nản tức giận đều mất hết, biến thành sợ hãi kính cẩn. Y nói: nếu biết sớm thế này, khi nào tiểu nhân còn dám động thủ với cô nương? Khi cô nương trở về bái kiến tôn sư xin nói dùng Lam Mộ ở Tô Châu có lời thịnh an. Dứt lời y dắt ngựa lùi lại ba bước đứng chờ ở bên đường. Viên Tử Y vỗ vào lưng con ngựa trắng cười nói: tiện thiếp cam bề đắc tội. Nàng quay lại nhìn Hồ Phỉ mỉm cười. Con bạch mã chưa cất bước đột nhiên nhảy vọt lên không, vượt qua mười mấy cái xe hàng lao về phía bắc, chớp mắt đã mất hút. Trên đường lấy mấy chục cặp mắt nhìn bóng sau lưng nàng, người ngựa đã khuất bóng mà ai nấy vẫn đứng ngay ra nhìn nhau. Trong một ngày, Viên Tử Y đánh bại những cao thủ hai phái lớn ở phương Nam, nàng đắc ý sao cho xiết. Nàng thấy cây hai bên đường không ngớt chạy lùi về phía sau, bất giác cất tiếng hát ngao. Nàng vừa hát được hai câu đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng bỏng, vội xoay tay lại sờ, bỗng nghe tiếng lửa cháy ào ào khiến nàng kinh hãi không biết đến thế nào mà kể. Nàng liền sử chiêu nhụ yến đầu tâm từ trên lưng ngựa nhảy xuống sông ở bên đường. Ngọn lửa cháy ở trên lưng lập tức tắt ngấm. Nàng đứng dưới sông sờ lưng thấy vạt áo bị cháy một mạng lớn, tuy chưa ném đến da thịt nhưng đã bén vào áo trong. Nàng tức giận vô cùng khẽ cất tiếng thoá mạ: Tiêu tiểu tặc Hồ Phỉ, nhất định gã giở trò ma quỷ rồi. Nàng lấy trong bọc ra một tấm áo ngoài toan thay đổi, bỗng ngó thấy trên vai ngựa đen lại và sưng lên hai con rết lớn đang hút máu. Viên Tử Y giật mình kinh hãi, vội dùng roi ngựa khều con rết xuống rồi đạp nát ra. Hai con rết này rất độc, con bạch mã tuy là thần tuấn cũng không chịu nổi đau đớn, nó thét lên những tiếng thê thảm, quỳ chân trước xuống rồi nằm lăn ra. Viên Tử Y bàng hoàng không biết làm thế nào, miệng thoá mạ liên thanh: tiểu tặc Hồ Phỉ, Hồ Phỉ tiểu tặc. Nàng không kịp thay áo ướt, đưa tay ra toan nặng chất độc cho ngựa, nhưng con ngựa sợ đau né tránh hoàng. Đang lúc hoang mang bỗng nghe tiếng vó ngựa ở phía nam vang lên, ba người kỵ mã chạy nhanh tới, đi đầu chính là Hồ Phỉ. Nhãn quang lấp loáng, Viên Tử Y cầm Nguyễn Tiên trong tay tung mình nhảy lại vung roi đánh xuống đầu Hồ Phỉ, đồng thời cất tiếng thoá mạ: tiểu tặc, dùng ám tiếng để hại người há phải là trang hào hán. Hồ Phỉ giơ đơn đao lên gạt đánh choang một tiếng, vừa cười vừa hỏi lại: ta dùng ám tiếng hại người bao giờ? Viên Tử Y cảm thấy cánh tay tê chồn, không khỏi nghĩ thầm: võ công của tên tiểu tặc này quả nhiên không phải tầm thường, ta chớ nên khinh địch. Nàng lại thoá mạ: ngươi dùng độc vật đã thương ngựa của ta, đó chẳng phải là hành vi của kẻ đê hèn hàng bét? Hồ Phỉ cười nói: cô nương thoá mạ như vậy, nhưng có trông thấy Hồ Mộ ra tay không? Viên Tử Y sững sờ, nàng ngó thấy hai con ngựa đằng sau chàng là hai tên thị vệ đồng bọn với Lam Tần. Hai người này cúi đầu buồn bã, hai tay đều bị cột. Hồ Phỉ tay cầm đầu dây, còn đầu dây nữa buộc vào cương ngựa của hai người. Nguyên hai tên thị vệ này đã bị chàng bắt được. Viên Tử Y động tâm, nàng đã đoán ra mấy phần liền quát hỏi. Chẳng lẽ lại là hai thằng cha này? Hồ Phỉ cười nói. Tôn tính đại danh của hai vị cùng ngoại hiệu trên chốn giang hồ, cô nương bất thất phải nhọc lòng hỏi nữa. Viên Tử Y nguýt chàng đáp. Ngươi biết rồi thì nói ra cho ta nghe. Hồ Phỉ nói. Hay lắm, tại hạ xin giới thiệu cùng viên cô nương hai nhân vật nổi danh trong võ lâm. Vị này là Tiểu Trúc Dung Tào Mãnh, còn vị nữa là Thiết Yến Tử Thôi Bách Thắng. Ba vị thân cận nhau đi. Viên Tử Y vừa nghe ngoại hiệu của hai người lập tức tỉnh ngộ. Tiểu Trúc Dung dĩ nhiên là tay chuyên dùng hỏa khí, Thiết Yến Tử đương nhiên đã phóng độc vật. Nàng đoán ra hai người này bị sỉ nhục, trong lòng oán hận, rồi nhân lúc nàng kịch đấu với Lam Tần chúng đã ra tay ngấm ngầm làm hại. Nàng liền quất mỗi tên ba roi ngựa vào đầu, hai tên thị vệ bị đánh máu chảy đầm đìa ra đề mặt. Viên Tử Y trỏ vào Thiết Yến Tử Thôi Bách Thắng nói. Mau lấy thuốc giải để điều trị cho con ngựa của ta, không thì lại ăn ba roi đòn nữa, mà lần này ta dùng thứ roi khác, chứ không phải roi ngựa. Nàng nói rồi vung cây nhuyễn tiên đập vào cành cây bên cạnh đánh, chát, một tiếng, cành cây bị gãy liền. Thiết Yến Tử hoảng vía giơ hai tay lên ấp úng đáp. Tại hạ làm sao có thể? Hồ Phỉ không chờ hắn dứt lời đã vung đơn đao cắt dây cột tay đánh xẹt một cái, hay là ở chỗ đao chém chỉ đứt dây, chứ không đụng đến da thịt hắn chút nào. Viên Tử Y lại lườm chàng, khịt mũi hỏi. Muốn khoe khoang bản lãnh phải không? Cái đó phỏng có chi đáng kể. Thiết Yến Tử lấy thuốc giải trong bọc ra lại rịch cho ngựa, miệng khẽ nói. Đã có thuốc giải độc môn của tiểu nhân thì không có gì đáng ngại nữa. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng phải cho con ngựa này nghỉ 3 ngày để khỏi tổn thương gân cốt. Viên Tử Y nói. Ngươi hãy cởi trói cho Tiểu Trúc Dung. Thiết Yến Tử mừng thầm nghĩ bụng. Tuy bị ba ra ngựa, nhưng may ngoài Tào đại ca không một người quen nào ngó thấy, chính y cũng bị ba ra, dĩ nhiên không tiết lộ ra ngoài. Nên biết bọn này làm thị vệ, chúng bị đau khổ về thân xác chẳng có chi đáng kể, mà chỉ sợ tổn thương đến oai phong, để đồng bọn khinh thường. Hắn lại cởi trói cho Tào Mãnh rồi toan đi ngay, nhưng Viên Tử Y hỏi. Toan bỏ đi ư, trên thế gian này sao lạ có chuyện dễ dàng thế được. Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn nhau, cả hai tên mà một mình Hồ Phỉ vừa ra tay đã bắt được liền huống chi thêm một cô gái võ nghệ cao cường. Chúng đành dừng ngay để chờ phát lạc. Viên Tử Y nói. Tiểu Trúc Dung lấy hết hỏa khí trong mình bỏ ra, Thiết Yến Tử có gì cũng lấy ra hết, chỉ lưu lại một vật là ăn roi của bản cô nương. Nàng vung roi trên không cho bật lên những tiếng lách tách. Hai tên thị vệ không sao được đành lấy ám khí đưa ra. Hoa, khí của Tiểu Trúc Dung là cái hộp có lẽ nỏ, Thiết Yến Tử tay cầm ống trúc, dĩ nhiên ống này đựng rết, cái ống trúc nhẵn thính và nổi màu vàng, hiển nhiên hắn đã sử dụng lâu năm. Viên Tử Y ngó thấy liền nghĩ tới độc vật lông lá ở trong ống không khỏi phát sợ. Nàng nói, hai người đã ngấm ngầm hạ độc thủ đối với bản cô nương là lớn mật lắm, bữa nay nhất định các ngươi phải chết, nhưng bay cô nương đã có lệ, trong một ngày chỉ giết một người, vậy các ngươi trông vào vận khí của mình. Hai tên Tào Thôi đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng. Không hiểu bữa nay thị đã giết ai chưa? Lại nghe Viên Tử Y nói tiếp. Trong hai người chỉ một tên chết là đủ. Tên nào chết tên nào sống. Bản cô nương khó bề quyết định. Bây giờ đành thế này vậy. Các ngươi dùng ám khí bắn nhau. Ai trúng trước là người đó đáng chết. Ai tránh khỏi là ta tha mạng. Ta đã nói sao là đúng như vậy. Các ngươi có năng nỉ cũng bằng vô dụng. Này, các ngươi động thủ đi. 1, 2, 3. Hai tên còn đang do dự. Không biết nàng nói thật hay nói dối, nhưng lại nghĩ thầm. Nếu mình chưa ra tay để y động thủ trước há chẳng mất mạng ư. Cả hai tên đều là người thủ đoạn độc ác, tâm địa hung hãn, chúng vừa nghĩ vậy lập tức ra tay. Bỗng thấy hỏa quang lấp loáng, cả hai tên cùng rú lên một tiếng thê thảm. Tiểu Trúc Dung bị con rít lớn cắn vào cổ, Thiết Yến Tử bị trái hỏa cầu nhảy múa trước mặt cháy xém cả râu tóc. Viên Tử Y cười khanh khách nói. Hay lắm, bất phân thắng bại, bạn cô nương hả giận rồi. Cho các ngươi chạy đi. Hai tên thị vệ tuy trong mình đau đớn, nhưng vừa nghe có hai câu, chúng chẳng kể rắn độc cắn cổ, râu tóc cháy xém nhất tề lên ngựa chạy ngay, chúng chạy một quãng xa mới giải cứu cho nhau. Viên Tử Y cười rộ không ngớt, bỗng một cơn gió lạnh thổi tới sau lưng, nàng nhớ ra áo mình bị thủng lớn, lại thấy Hồ Phỉ nhìn mình, mà cười hì hì, bất giác thẹn đỏ mặt lên quát hỏi. Ngươi ngó gì vậy? Hồ Phỉ quay sang chỗ khác, cười đáp. Tại hạ mừng cho cô nương chưa bị rết cắn. Viên Tử Y bất giác run lên nghĩ thầm. Gã nói vậy là đúng, mình mà bị rết cắn liệu mà còn sống được chăng? Rồi nàng đáp. Ta sắp thay áo, người hãy tránh đi, Hồ Phỉ nói. Cô nương định thay áo ngay trên đường lớn này ư? Viên Tử Y vừa tức mình lại vừa bật cười. Nàng nghĩ tới mình trong lúc nóng nảy ăn nói không cẩn thận, nàng lộ vẻ tức tưởi dầm chàng một cái rồi đi vào bụi rậm lật đật cởi áo ngoài, mặc tấm áo màu vàng vào. Áo trong còn ướt, nàng đành để vậy. Tấm áo bị đốt cháy nàng cuốn lại liền xuống sông. Hồ Phỉ chờ nàng trở ra rồi hỏi. Bây giờ cao tính đại danh của cô nương là Viên Hoàng Sam phải không? Viên Tử Y hắn đặng một tiếng biết chàng đã đoán ra Viên Tử Y không phải là tên thật của mình, đột nhiên nàng kêu thét lên. Trời ơi, ta bị rít cắn. Rồi đưa tay ra nắm lấy sau lưng. Hồ Phỉ kinh hãi vội hỏi. Thật không? Chàng tung mình vọt lại để giúp nàng bắt con rết. Nào ngờ Viên Tử Y đã đánh lừa, Hồ Phỉ người đang lơ lửng trên không, nàng đột nhiên phóng chưởng đẩy mạnh ra. Hồ Phỉ không kịp đề phòng liền bị lộn đi mấy vòng té xuống đống bùn ở bờ sông, bùn ngập đến tận ngực rất hôi hám. Viên Tử Y vỗ tay cười hì hì, lớn tiếng hỏi. Cao tính đại danh của các hạ phải chăng là tiểu nê thu Hồ Phỉ? Nàng chế giễu chàng là con lương. Hồ Phỉ cười dở khóc dở, chàng đã vì lòng hảo tâm, không ngờ nàng lại ra tay một cách đột ngột. Dưới chân chàng toàn bùn đất nhẽo nhẽo, không có chỗ rắn để lấy đà nhảy lên, đành đi từng bước một. Toàn thân vừa bùn lại vừa nước lẫn lộn coi rất thảm bại. Hồ Phỉ đang tức giận, nhưng thấy miệng cười tươi như hoa của Viên Tử Y, chàng lại cảm thấy mùi vị ngon ngọt. Chàng giang hai tay đầy bùn lớn tiếng quát. Con tiểu nha đầu kia, ta bảo ngươi đổi tên là Viên Đê Sam. Viên Tử Y giật nảy mình, co giò chạy trốn. Ngờ đâu Hồ Phỉ lên được bờ rồi, khinh công chàng hán phải tầm thường, Viên Tử Y chạy quanh chạy quẩn thủy chung vẫn bị Hồ Phỉ giang hai tay cản đường. Nàng thấy chàng cứ giang hai tay nhảy xô đến, nhưng không dám động thủ ra chiêu, vì chàng mà phải kích một đòn tức dây buồn vào mình, nàng lâm vào tình trạng trốn không được, đánh không xong, Hồ Phỉ xông lại mà không đường né tránh tất bị nàng ôm lấy. Nàng đánh bạo dừng bước, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Ngươi dám đụng vào ta chăng? Hồ Phỉ giang hai tay qua nhảy lại chỉ để hăm dọa Viên Tử Y, bây giờ thấy nàng đứng yên, chàng vội dừng bước, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng, chàng lùi lại hai bước hỏi. Ta vì hảo ý giúp cô. Cô chẳng ơn, thì chớ lại dở trò chó cắn lữ đồng tân là nghĩa làm sao? Viên Tử Y cười đáp. Đó cũng là một chiêu trong Bát Tiên Kiếm kêu bằng lữ đồng tân thôi cẩu. Nếu người không tin, thì cứ đi hỏi họ Lam kia sẽ rõ. Hồ Phỉ nói. Lấy oán trả ơn là hạng bất lương. Viên Tử Y đáp. Hứ, ngươi còn kể ơn với tả cái đó là mua ơn, hạng người tồi bại mới thế. Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết hai thằng cha đó phóng hỏa và hạ độc mà bắt lại cho ta? Nàng nói câu này khiến Hồ Phỉ cứng lưỡi. Nguyên hai tên thị vệ ngấm ngầm bắn hỏa chung và bỏ rết độc trên vai ngựa của nàng. Hồ Phỉ đứng bên quả đã trông rõ mà không nói huệch toẹt ra. Chàng chờ Viên Tử Y đi rồi mới bắt hai người chạy theo. Viên Tử Y hỏi tiếp. Vì vậy ta không nhận cái ơn của ngươi, có đúng không? Nàng rút khăn bưng mũi cho mày hỏi. Mình ngươi hồi thối lắm, ngươi có biết không? Hồ Phỉ đáp. Đây là lữ đồng tên ban cho. Viên Tử Y mỉm cười hỏi. Thế ra ngươi tự nhận mình là chó. Nàng đảo mắt nhìn quanh bốn mặt rồi cười nói. Ngươi xuống sông tắm rửa sạch sẽ đi rồi ta sẽ nói chuyện Triệu Tam, tiểu tử Triệu Bán Sơn cho ngươi nghe. Nàng định nói là Triệu Tam thúc, nhưng e Hồ Phỉ tự coi mình vào hàng trưởng bối đành liều lĩnh đổi giọng kêu bằng tiểu tử Triệu Bán Sơn. Hồ Phỉ cả cười đáp. Hay lắm, xin cô nương qua bên kia nghỉ một lát, tại hạ tắm rửa thật mau lẹ. Viên Tử Y nói. Tắm rửa vội vàng thì hết mùi hôi làm sao được. Hồ Phỉ cười xòa, thi triển thân pháp nhất hạt xung thiên tung mình nhảy xuống sông. Viên Tử Y coi lại vết thương con bạch mã nhận thấy thuốc giải của Thiết Yến Tử quả nhiên linh nghiệm, mới trong khoảnh khắc chỗ sưng đã nhẹ đi, con ngựa không kêu thét nữa, chắc là đỡ đau rồi. Nàng đứng ra xa liếc mắt nhìn về phía Hồ Phỉ thấy chàng bỏ quần áo dày vớ ở bờ sông, rồi đi xa mấy chục trượng để tắm rửa, nàng chắc chàng sợ thân thể lõa lồ bị nàng ngó thấy. Nàng động tâm liền cởi bọc lấy một tấm áo cũ rón rén đi tới trùm lên đống quần áo dày vớ của Hồ Phỉ cuốn lại ôm ở tay rồi cưỡi con ngựa xanh, một tay dắt con ngựa trắng từ từ đi về phía bắc. Bỗng nàng quay lại lớn tiếng hô. Ta chờ ngươi lâu quá mà có việc gấp bây giờ phải đi ngay. Dứt lời nàng giục ngựa chạy nhanh, chỉ sợ Hồ Phỉ để trần truồng nhảy lên rượt theo nên thủy chung không dám ngoảnh cổ lại. Bỗng nghe tiếng Hồ Phỉ la gọi. Này này, cô nương, ta chịu thua rồi, cô bỏ quần áo lại cho ta. Tiếng la mỗi lúc một xả, hiển nhiên chàng không dám rượt theo. Viên Tử Y vừa đi đường vừa buồn cười, mấy lần nàng không nhịn được phải buông tiếng cười cho nổi lên. Sau cùng nàng tự nghĩ, ta trêu gã thế này là mạo hiểm quá, nếu gã đâm liều chẳng úy kỵ gì nữa, thì cứ cắm cổ rượt theo thì thật bẻ bàng cho ta. Hôm ấy nàng đi được hơn 10 dặm, thì đến một tòa tiêu khách điếm liền vào nghỉ chân, nàng tự nhủ. Con bạch mã trúng độc Thiết Yến Tử đã dặn đừng cho nó chạy để khỏi tổn thương gân cốt. Nhưng trong thâm tâm nàng rất mong Hồ Phỉ đuổi tới để lý luận gây lộn với nàng. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra, nàng chẳng thấy tâm tích của Hồ Phỉ đâu. Sáng sớm hôm sau, Viên Tử Y thủng thẳng lên đường, nàng nghĩ tới không hiểu Hồ Phỉ ở dưới sông lên lấy quần áo đâu mà mặc, không nhịn được lại bật cười. Mỗi ngày nàng chỉ đi có 50 dặm đường mà thủy chung Hồ Phỉ vẫn không đuổi tới, nàng đã yên dạ. Nhưng thực ra nàng vẫn nhớ con người mình đầy buồn lầy nhơ nhớp mà nàng kêu bằng tiểu nê thu Hồ Phỉ. Một hôm Viên Tử Y đi tới Dịch Gia Loan, phía bắc dãy Tương Tiêu còn cách Trường Sa không xa mấy. Nàng muốn tìm vào Phạm Điếng ăn uống, bỗng nghe ở bến đò có tiếng người đứt lát. Nàng thấy một con thuyền lớn đậu ở bến Tương Giang, một lão già đứng trên đầu thuyền chắp tay cáo biệt những người tiễn lão. Viên Tử Y liếc mắt ngó thấy phần lớn là nhân vật võ lâm, người nào cũng vai vuông lưng thẳng, tinh thần quắc thước. Nàng lại ngó đến phía sau lão già thấy hai tên võ quan của triều đình. Viên Tử Y động tâm tự hỏi, phải chăng đây là trưởng môn một phái đến Bắc Kinh tham dự hội nghị do Phúc Đại Soái chủ trương? Viên Tử Y chú ý nhìn lão già thấy lão để hai hàng ria mép, ngón tay cái đeo một cái nhẫn bích ngọc, ánh dương quang chiếu vào lóng lánh. Lại nghe lão lớn tiếng hô, xin các vị hiền đệ trở về thôi. Lão chắp tay đứng nghiêm coi vẫn như núi Thái Sơn. Những người ở trên bờ sông Đồng Thanh đáp, cung chúc lão sư thuận buồm xuôi gió, chuyến đi này lão sư sẽ làm cho phái Cửu Long ta dương danh ở đất Kinh Sư. Lão già mỉm cười nói, dương danh ở đất Kinh Sư thì không dám, chỉ mong sao phái Cửu Long không bị tổn thương về tay lão phu là đủ rồi. Viên Tử Y nghe tiếng nói vang dội, trung khí đầy rẫy, tuy là câu nói khiêm tốn, nhưng thực ra có vẻ tự phụ. Bỗng nghe những tiếng đùng đùng nổi lên điếc tai, những mẩu giấy đỏ nhảy múa trên bến sông Tương Giang. Trên đầu thuyền đậu gần bờ người ta đốt pháo tiễn đưa. Viên Tử Y biết là khi tiếng pháo dứt, thuyền lớn sẽ khởi hành, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, lượm hai viên đá liện vào hai tràng pháo. Hai tràng pháo này đều dài hơn hai trượng, bị đá liện dứt ngay khúc giữa, nửa tràng pháo rơi xuống sông liền tắt ngấm. Diễn biến này xảy ra khiến cho những người ở trên thuyền nhốn nháo cả lên, vì đây là một điểm bất lợi. Mọi người đã trông rõ thiếu nữ áo vàng liền đá làm đứt hai tràng pháo. Lập tức sáu bảy đại hán nhảy lại bao vây, lớn tiếng quát tháo mỗi người một câu. Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến đây phá đám? Ngươi bắn đứt hai tràng pháo là có ý gì? Ngươi nuốt mật báo hay sao mà dám gây sự với Dịch lão sư ở phái Cửu Long? Nếu nàng không phải là thiếu nữ xinh đẹp cô thân, thì chúng đã xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Viên Tử Y đã hiểu rõ gốc gác võ công của Vi Đà Muôn và Bát Tiên Kiếm, nên lúc ra tay chẳng úy kỵ gì. Còn phái Cửu Long này nàng không hiểu rõ lai lịch, lại thấy mọi người hùng hổ làm dữ, nàng mỉm cười đáp, tiểu nữ liền con sẽ trên mặt nước, chẳng ngờ lỡ tay làm đứt hai tràng pháo, trong lòng rất hối hận. Mọi người nghe thanh âm trong trẻo mà là khẩu âm người đưa ngoài liền mồm năm miệng mười, mỗi người hỏi một câu, lỡ tay đánh dứt một tràng pháo còn có lý khi nào đánh đứt cả hai tràng pháo? Tên ngươi là chi? Đến Dịch Gia Trang làm gì? Bữa nay là ngày hoàng đạo, Dịch lão sư ra đi mà bị ngươi phá quấy khiến lão sư phải bực mình. Viên Tử Y cười đáp, hai tràng pháo thì đáng gì mà kể, bây giờ đi mua hai tràng khác về đốt cũng được chứ sao? Nàng nói rồi móc trong bọc ra lấy một đỉnh hoàng kim nặng chừng hơn 5 lượng để trong lòng bàn tay. Đỉnh vàng này có thể mua được cả ngàn tràng pháo. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nhận thấy cô bé rất cổ quái, không ai thò tay ra đón lấy đỉnh vàng. Viên Tử Y cười hỏi, phải chăng các vị đều là đệ tử phái Cửu Long, Dịch lão sư là trưởng môn quý phái hay sao? Lão nhân gia đến Bắc Kinh tham dự đại hội trưởng môn của Phúc Đại Soái, có đúng thế không? Nàng hỏi một câu, mọi người lạ gật đầu một cái. Viên Tử Y lắc đầu hỏi, pháo đang nổ mà tắt ngấm là điểm đại bất tường, vậy Dịch lão sư đừng đi nữa, ở nhà hưởng phúc hay hơn. Trong đám đông, một hán tử lỗ mãng không nhịn được hỏi, tại sao vậy? Viên Tử Y nghiêm trang đáp, tiểu nữ thấy sắc diện lão sư có triệu chứng không hay, ấn đường nổi lên một quần hắc ám mà lông mi lại nổi sát khí. Nếu lão gia đến kinh sư thì chẳng những uy danh phái Cửu Long bị tàn tạ mà Dịch lão sư e còn bị họa sát thân. Mọi người nghe nàng nói bất giác nhìn nhau biến sắc, có người lớn tiếng thoá mạ, lại một số thì thầm bàn tán chỉ sợ cô gái này biết coi tướng, lời cô đoán có mấy phần đạo lý. Chỗ mọi người vừa đứng cách thuyền lớn không xả, thanh âm của Viên Tử Y lại vang dội, nên câu nào cũng lọt vào tay Dịch lão sư. Dịch lão sư nhìn kỹ người Viên Tử Y, thấy nàng thân hình mảnh dẻ, dáng điệu thước tha, tự hồ không hiểu võ công, nhưng vừa rồi nàng luyện đá làm đứt dây pháo là ra tay cực kỳ xảo diệu, kinh lực không phải tầm thường. Con bạch mã của nàng là giống thần tuấn, chứ không phải ngựa thường. Lão chắc nàng đến đây có chuyện gì, liền chắp tay nói. Xin cô nương cho biết quý tính, mời cô nương xuống thuyền nói chuyện. Viên Tử Y đáp. Tiểu nữ họ Viên, Dịch lão sư lên bờ nói chuyện được chăng? Theo phong tục người Tương Giang thời bấy giờ, ai ngồi thuyền đi xa đã xuống thuyền rồi lại bước lên bờ là một điều bất lợi. Dịch lão sư nhíu cặp lông mày trầm ngâm không nói. Tuy lão võ công cao thâm, làm đến trưởng môn một phái mà bình sinh rất tin tưởng những thuật chiêm tinh bói toán cùng coi phong thủy, lão thấy tràng pháo bị cô gái nhỏ tuổi này đánh đứt, lại nghe nàng nói những điềm bất tường bị hòa sát thân, nếu nghe nữa chắc còn lắm điều bất lợi. Lão liền bảo nhà đò khai thuyền quách, rồi lão tự nhủ cõi âm có điều bất tường đành chờ khi đến kinh sẽ mua phẩm vật cầu thần giải từ tai nạn. Nhà đò vâng lời, người thì kéo neo, kể lại nhổ sao. Viên Tử Y thấy lão không lý gì đến mình, chuẩn bị khai thuyền liền lớn tiếng hô. Hải khoan, hải khoan, nếu lão nhân gia không nghe lời khuyên can của tiểu nữ, thì đi không đầy trăm dặm, thuyền gãy cột buồm chìm đắm, bao nhiêu người chết hết. Dịch lão sư sắc mặt âm trầm lớn tiếng đáp. Lão phu thấy cô nhỏ tuổi không muốn chấp nhặt, nếu cô còn nói nhăn nói càng, thì đừng trách lão phu không nhẫn nại được. Viên Tử Y nhảy xuống thuyền mỉm cười nói. Tiểu nữ hoàn toàn vì hảo ý. Dịch lão sư bất tức phải động nộ, xin lão sư cho biết đại danh để tiểu tử chiết tự coi, đó là một điều có lợi cho lão sư. Dịch lão sư hừ một tiếng đáp. Không cần. Viên Tử Y nói. Thôi được, dịch lão sư không chịu nói tôn hiệu, thì tiểu nữ chiết tự chữ họ cũng được, chữ dịch trên là chữ nhật, dưới là chữ vật, vật nhật cũng như bất nhật, ý nói sinh mạng không lâu nữa. Chuyến này dịch lão sư ngồi thuyền đi đường thủy. Chữ dịch thêm vào chữ thủy. Thì thành chữ thang, phó thang đạo hỏa là dính mình vào dầu sôi lửa bỏng, thật rất nguy hiểm, dùng thuyền làm khí minh. Chữ thang, dưới thêm chữ minh, thì thành chữ đẳng, đẳng nhiên vô tồn là người trong thuyền đều chết hết không còn một ai. Bên trên chữ thang, thêm thảo đôi, thì thành chữ đáng. Thơ cổ có câu, đáng tự hành bất quý, dịch lão sư đi chuyến này e rằng phải chết ở tha hương đất khách. Dịch lão sư nghe tới đây không nhịn được nữa, giơ tay đập mạnh vào cột buồm đánh chát một tiếng, khiến cây cột lão đảo không ngớt. Lão quát hỏi, cô nói đã hết chưa? Viên Tử Y cười đáp, địch lão sư đi chuyến này mà mong các lợi thì khó khăn lắm, lão sư đến Bắc Kinh để cùng người trang hùng, chẳng động quyền cướp cũng động đau thương. Chữ dịch thêm chữ thúc là chân, thì thành chữ thích là đá, mà thêm chữ đau thì thành chữ dịch là xé nát. Vì thế chẳng những lão sư bị người đá chết mà phái Cửu Long còn bị diệt trừ. Dịch lão sư càng nghe càng tức giận, huống nổi nàng nói có nghĩa lý, bất giác trong lòng kinh hãi liền miệng cưỡng hỏi. Lão phu tên là Cát, thế là Cát Tường, Cát Lợi, cô còn nói gì được nữa không? Viên Tử Y lắc đầu đáp. Lại càng nguy hiểm, nguyên chữ Cát nghĩa rất tốt, nhưng đối với dịch lão sư lại bất tường, dịch là thay đổi, dịch Cát là thay đổi cái tốt lành, hỏi nghĩa là gì, dĩ nhiên là bất Cát. Dịch Cát buồn rầu lặng lặng. Viên Tử Y lại nói. Chữ Cát theo pháp chiết tự thành ba chữ, thập nhất khẩu, dịch lão sư. Người ta chỉ có một miệng, mà lão sư 11 miệng là thừa 10 miệng phải không? Dĩ nhiên đây là thương khẩu, đau khẩu. Cứ đó mà suy thì chuyến này lão sư đến Bắc Kinh bị trúng 10 nhát đau thương, mà thi thể không đưa về cố hương được. Con người càng mê tín càng không dám nghe những điều bất tường. Dịch Cát trước nay thái độ khoan hòa, suốt đời phú quý, mà bây giờ trên mi mắt bỗng nổi sát khí. Lão liếc mắt nhìn Viên Tử Y cười lạc hỏi. Đa tạ những lời kim ngọc của Viên cô nương, xin hỏi cô nương là môn hạ của ai? Viên Tử Y mỉm cười hỏi lại. Phải chăng lão nhân gia cũng muốn chiết tự để coi số mạng cho tiểu nữ? Nếu vậy là hà tất phải hỏi đến sư thừa? Dịch Cát cười lạc đáp. Cô còn nhỏ tuổi mà chúng ta lại chưa biết nhau, nhất định cô nương được ai sai khiến đến quý dịch mổ. Dịch mổ là người lớn không muốn đấu với trẻ nhỏ, huống chi hảo nam bất giữ nữ đấu. Vậy cô nương cho biết người đứng sau lưng, để cô xem ai bị trúng 10 đao chết bỏ xác nơi đất khách quê người. Viên Tử Y cười lạc hỏi lại. Người đứng sau lưng tiểu nữ ư? Nàng giả vờ quay lại không khỏi giật mình kinh hãi, vì người đứng trên bờ mặc áo xanh bằng vải thô, hóa trang làm nông dân chính là Hồ Phỉ. Nàng mãi lý luận với Dịch Cát, nên chàng đến từ hồi nào nàng chưa phát giác. Viên Tử Y giữ vẻ thản nhiên quay lại cười đáp. Tiểu nữ coi gã là một tên tiểu tử hút phân trâu ở trong làng. Dịch Cát tức giận nói. Cô đứng giả vờ hồ đồ nữa, Dịch Mộ nói người đứng sau lưng là nhân vật ném đá giấu tay đẩy cô ra chịu đòn, sao y lại giấu đầu hở đuôi làm trò lén lút, chẳng ra tuần đại trượng phu chút nào. Lão đoán kẻ thù ngấm ngầm sai khiến Viên Tử Y đến trước quấy phá cho cuộc. Xuất hành của mình gặp điều bất lợi, người đó tất nhiên biết rõ tính lão hay úy kỵ, không thì nàng nói những điều bất cát làm cho. Thực ra Viên Tử Y còn muốn quấy nhiễu nữa, nàng thấy lão càng sợ nghe điều bất lợi càng muốn nói những chuyện hung hiểm. Nàng liền nghiêm nghị đáp. Địch lão sư, người ta thường nói, thuốc đắng giả tật, nói thật mất lòng, tiểu nữ nói những lời trung thực, nghe hay không là ở lão sư, còn việc Cửu Long phái cần có người đến Bắc Kinh, mà lão sư không tiện đi, thì để tiểu nữ thay mặt cũng được. Viên Tử Y nhảy xuống thuyền một lát, thì Hồ Phỉ theo dõi hành tung tới nơi. Hôm ấy chàng nhảy xuống sông tắm gội mất cả quần áo không tiện lên bờ, may mà ở chỗ lúc no trời sắp tối, chàng chờ đến đêm lần vào nhà hương nông đánh cắp một bộ y phục. Chàng rất quan tâm đến pho quyền kinh đao phổ gia truyền của mình, mà chàng vẫn để trong túi áo lót của mình, và đều bị Viên Tử Y cuốn mang đi. Trong lòng nóng nảy buồn phiền, Hồ Phỉ đuổi đến hôm sau mới kịp, nhưng thấy Viên Tử Y cho ngựa đi thông thả, chứ không ra kiểu ăn cắp đao phổ, rồi xa chạy cao bay. Chàng hoài nghi mà không sao đoán ra được ý nàng muốn gì. Hồ Phỉ đã định động thủ đoạt lại, nhưng sợ không làm nổi liền ngấm ngầm theo dõi để coi động tĩnh xem nàng có người tiếp ứng chăng. Sau mấy bữa chàng vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Hôm nay đến Dịch Gia Loan ở bờ sông Tương Giang, chàng thấy Viên Tử Y gây hấn coi Dịch Cát lại có ý muốn đoạt chức chưởng môn. Chàng ngấm ngầm lấy làm kỳ nghĩ bụng. Cô này sao lại khoái làm chưởng môn nhiều phái, hễ gặp chưởng môn là muốn cướp ngôi, phải chăng cô muốn dương oai trấn chúng giang hồ hay còn có thâm ý nào khác? Xem chừng hai người này sắp đi tới chỗ động thủ, ta hãy đợi cò trai tranh đấu, mình làm ngư ông thủ lợi, tìm cách đoạt đao phổ đem về. Lúc này mà chàng lấy cắp con ngựa bỏ đi thật dễ như trở bàn tay, nhưng chàng không muốn diễn lại tấn tuồng cũ để Viên Tử Y coi chàng là kẻ bất tài. Chàng liền từ từ đần gần đầu thuyền để chờ cơ hội đoạt cái bọc trên lưng nàng. Bỗng thấy Dịch Cát mặt đỏ bừng rồi tím bầm, lão cất tiếng ấm ớ hỏi. Cô đừng nói vậy là chê Dịch Mộ không đủ tài làm trưởng môn phái Cửu Long chăng? Viên Tử Y mỉm cười đáp. Không phải thế, Dịch lão sư đi đã bất lợi, mạng người há phải trò đùa. Sao bằng nhường chức chưởng môn phải Cửu Long cho tiểu nữ? Đây là tiểu nữ vì hảo tâm muốn đỡ tai nạn cho lão sư. Nàng chưa nói dứt lời, đột nhiên hai hán tử trong khoang thuyền chuồn ra, trong tay mỗi người đều cầm một cây cửu tiết tiên. Một hán tử trung niên lên tiếng. Con nhỏ này điên điên khùng khùng, sư phó bất tất hỏi đến thị làm chị để đệ tử đuổi thị lên bờ cho khỏi lỡ giờ tốt khai thuyền. Hắn nói rồi vươn tay trái ra đẩy đầu vai Viên Tử Y. Viên Tử Y đưa ngón tay khẽ búng vào cánh tay hắn vào bảo. Giờ tốt đã lỡ rồi. Bàn tay đại hán chưa đụng vào vai Viên Tử Y đã thấy khuỷu tay tê chồn và cánh tay mềm rũ xuống. Một tên đại hán khác quát. Đại sư ca, báo động đi. Hai người cùng thổi lên một hồi còi lanh lảnh, hai cây cửu tiết tiên đồng thời quấn vào đầu gối Viên Tử Y. Bọn họ không muốn hạ sát nàng, nên không đánh vào chỗ nguy hại. Viên Tử Y thấy hai người đều sợ cửu tiết tiên, nàng động tâm tự nhủ. Môn phái của chúng kêu bằng Cửu Long phái, đại khái là họ chuyên dùng cửu tiết tiên. Nàng đã nói chuyện đường dài với Dịch Cát, một là để lão rối loạn tâm thần, hai là để dò la võ công cùng gia số của lão. Bây giờ nàng thấy cây tiên đánh tới, trong bụng mừng thầm tự nghĩ. Hay lắm, thế là các ngươi chạm trán bà tổ nhà ngươi Sử Nguyễn Tiên rồi. Nàng vung hai bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy hai đầu roi nhanh như chớp móc vào nhau, nàng mỉm cười đứng nguyên chỗ. Hai hán tử không phát giác, chỉ thấy đầu roi chưa đánh tới người nàng đã dính vào nhau, cả hai người cùng hết sức kéo mạnh một cái, thế là trúng kế của Viên Tử Y. Nguyên hai đầu cây tiên kết thành từng đúc, nên càng kéo mạnh càng thắt chặt lại. Hai hán tử kinh ngạc đến ngẩn người lại kéo mạnh lần nữa, tí lực hai người này ngang nhau, không ai kéo nhúc nhích được đối phương, mà hai đầu nhuyễn tiên càng thắt chặt hơn. Dịch Cát quát lên. Những quân ngu xuẩn lộ mãng, mau mau lùi lại. Lão nắm vạt áo trường bào kéo mạnh một cái, những tiếng lách cách vang lên. Bảy khuy áo lập tức bật ra, lão xoay tay kéo ngược về phía sau, lập tức cởi được trường bào để lộ bộ võ phục bên trong, nai nịt gọn gàng, đầy vẻ oai phong. Những người trên bờ số đông là đệ tử cùng bạn hữu của lão, còn một phần là người ngoài, ai thấy thế cũng nổi tiếng hoan hô. Viên Tử Y lắc đầu nói. Cái này không hay đâu, đây là thủ pháp thoát bào nhường vị, thì không sao, nhưng vị là nhường lại ngôi chưởng môn cho tiểu nữ. Dịch Cát run lên cảm thấy quả là triệu chứng bất tường, lão thò tay mặt ra đằng sau rồi vung lên một cái, tay lão đã cầm cây cửu tiết tiên sáng loáng. Lão vung tay mặt mà không phát ra tiếng động vì chính đốt cây roi không đụng vào nhau. Viên Tử Y la thầm. Trời ơi, hỏng bét, công phu này ta không hiểu được, e rằng bữa nay đến phải mất mặt. Nàng thấy mỗi đốt cây roi này đều lớn bằng quả trứng gà, người lão cao lớn đứng ở đầu thuyền coi như cây tháp bằng sắt, lại tay cầm cây tiên to lớn, khiến cho oai phong càng thêm lẫm liệt. Lúc này nhà đò đã kéo neo, con thuyền ở dưới sông rung rinh không đứng vững. Dịch Cát vung tay một cái, cây cửu tiết tiên quăng ra cuốn lấy mỏ neo sắt. Lão lại vung tay một cái, mỏ neo rớt xuống đánh, bòm, một tiếng, tia nước bắn tung tóe, neo bỏ xuống rồi, con thuyền lập tức đứng vững. Nếu cánh tay lão không mang nổi sức nặng 700 cân, thì làm sao nhấc nổi mỏ neo sắt? Cây trường tiên chính đốt vừa và nhuyễn tiên vừa là cương tiên, nhưng phải người nội ngoại kim tu mới sử dụng được. Viên Tử Y nghĩ bụng. Tí lực của lão này ghê quá, lão vung tiên, không thành tiếng động, ta chẳng thể dùng sức để địch lại lão, mà phải dùng trí mới thắng lão được. Đang nghĩ ngay đến thân hình lão to lớn, lại nhiều tuổi rồi thì công lực có thâm hậu, nhưng thủ cước chưa chắc đã mau lẹ. Nàng liền nghĩ ra một kế rồi nói. Địch lão sư, tiểu nữ là đàn bà con gái mà tỷ đấu ngay ở đầu thuyền, thì bất luận thắng hay bại đều bất lợi cho chuyến đi của lão sư, chúng ta kiếm nơi nào khác để tỷ đấu hay hơn. Dịch Cát thấy nàng nói có lý, nhưng lại không muốn lên bờ. Viên Tử Y hỏi. Địch lão sư, chúng ta nên nói trước. Nếu tiểu nữ thắng được lão sư, thì ngôi chưởng môn phái Cửu Long dĩ nhiên được lão sư chấp tay nhường lại, nhưng không hiểu quần đệ tử dưới trướng có tâm phục chăng? Dịch Cát tức quá sắc mặt lợt lại lớn tiếng. Không phục thì cũng phải phục, nhưng cô thua thì sao? Viên Tử Y cười đáp. Tiểu nữ đập đầu bái lão sư làm can gia và yêu cầu lão sư thương mến can nữ. Dứt lời đột nhiên nàng nhảy vọt lên, chân phải đạp vào dây lèo thuyền, chân trái đạp vào đáy lá buồm. Nàng rút cây nhuyễn tiên ở đai lưng vung lên quấn vào khoảng giữa cục buồm, vận kình ra cánh tay níu lấy nhuyễn tiên tung người lên cao. Tay trái nàng ôm lấy cục buồm, tay mặt lại vung nhuyễn tiên ra quấn lấy cục buồm, rồi thi triển thân pháp nhất hạt xung thiên tung mình lên cao hơn cục buồm, từ từ hạ xuống đứng trên nóc lá buồm. Thân pháp nhẹ nhàng coi rất ngoạn mục của Viên Tử Y, khiến những người bàng quan trên bến đều nổi tiếng hoan hô. Trong bọn đệ tử phái Cửu Long có người la. Này, giở trò chơi đó là có ý gì? Ngươi có giỏi thì hãy xuống đấu với Dịch lão sư lừng danh đất Tam Tương về môn Cửu Long Tiên. Dịch Cát hắn đặng một tiếng quấn cây Cửu Long Tiên vào ngang lưng, tay trái lão nắm lấy cục buồm, người lão đã dời khỏi mặt thuyền hai bước, tiếp theo lão lại bám tay phải để trèo lên. Cây cục buồm này lớn bằng miệng bát, tay trái lão không nắm vững được, nhưng chỉ kình của lão rất lợi hại, chưởng lực cũng hùng hậu phi thường. Hai tay lão bám vào cục buồm, người lão trèo lên một cách bình yên. Tuy thân pháp không mau lẹ và ngoạn mục bằng Viên Tử Y, nhưng những tay sở đời đều biết là công phu của lão không phải tầm thường. Viên Tử Y thấy lão còn cách cây cột buồm chừng hơn trượng liền tự nhủ. Nếu để lão trèo lên ngọn thì khó ăn lắm, chỉ còn cách ở trên cao đánh xuống, hãy kiềm chế lão trước không để lão trèo lên được nữa. Nàng liền vung cây ngân ti tiên một cái hô lớn. Tiểu nữ có cây thập bát long tiên còn dài gấp đôi Cửu Long tiên của lão sư. Đầu cây tiên rung chuyển trên không chụp xuống đầu lão. Hai tay Dịch Cát đều không rảnh, thì làm sao chống được, nếu lão né tránh người sẽ tuột khỏi cột buồm, thế là chưa đánh đã thua. Bọn đệ tử trên bến lớn tiếng thoá mạ. Quân mặt dày kia, giao thủ như vậy là công bằng ư. Còn điếm kia, có giỏi, thì xuống đây động thủ. Bỗng thấy Dịch Cát nghiêng đầu đi, tay trái lão ôm cột buồm, tay mặt vung cây cửu thiết tiên, để đối địch. Viên Tử Y sợ hai con nhuyễn tiên đụng nhau sẽ bị cuốn lấy, nàng ít sức giật lại không nổi tất phải thất bại. Nàng liền rung tay cho cây ngân ti tiên lãng ra, chờ cơ hội tái chiếm. Không ngờ Dịch Cát sử chiêu sát họa cái đinh múa cây cương tiên bảo vệ đầu và mặt, tay trái lão buông ra, người lão tung liền 4-5 lần rồi ngồi vững trên nóc cột buồm. Dưới bến tiếng vỗ tay vang như pháo nổ. Tuy lão chiếm được lợi thế mà Viên Tử Y lại yên tâm một phần, vì nàng thấy lão vung tiên, lực đạo tuy mãnh liệt, nhưng chiêu số không có biến hóa khác biệt, tức là còn kém xa nàng. Về tiên pháp nàng đã luyện đến trình độ rất tinh vi, rất xảo diệu. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.